Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, Tô Cử Chi Nộ, 2, chương 650, Tô Cử Chi Nộ, 2, đúng rồi, đàn cửu đại nhân lần trước nói qua, này Tô Cử có đôi khi hội không khống chế được, trở nên phi thường thị huyết, hắn hiện tại như vậy yếu đuối, là vì không có hưởng qua chân chính huyết tinh tư vị. Chờ trong tay hắn dính đầy huyết tinh, hắn liền sẽ mất đi nhân tính. Như vậy, đàn cửu đại nhân liền có thể chiếm cứ hắn. Ngốc Mao vỗ tay một cái. Hắn thật sự là quá thông minh. Hắc hắc, Ngốc Mao âm cười rộ lên. Ở bên cạnh nhảy lên nhảy xuống nói. Ngu xuẩn, ngươi có phải không phải rất tức giận? Là không phải là bởi vì thấy Trọng Quỳ cái kia xú nha đầu cùng với người khác? Ngốc Mao không ngốc. Hắn đương nhiên biết Tô Cử như vậy tức giận nguyên nhân là cái gì. Chỉ cần có thể dẫn tới Tô Cử giết người, kia đối đàn cửu đại nhân chính là công lớn nhất kiện. Tô Cử thật sâu hô hấp, lại lắc lắc đầu, không dám thừa nhận, không, không cần, cũng mặc kệ hắn thế nào phủ nhận. Trong lòng hắn, vẫn là bị ghen tị cùng phẫn hận chiếm đầy. Tiểu Quỳ, buông ra Tiểu Quỳ, người kia, lại là người kia, người cũng biết. Trọng Quỳ nha đầu kia, chỉ sợ cũng là Thích Cơ Huyền Thương đâu. Ngươi không thấy bọn họ nhiều thân mật, chậc chậc, giữa ban ngày ban mặt, này cô nam quả nữ làm sao có thể ôm ở cùng nhau đâu. Ngốc Mao ở một bên kích động, nhìn trộm quan sát đến Tô Cử, hắn thật phẫn nộ đi. Cổ thượng, kia yêu hoa quỳnh muốn đi đến trên mặt, nhanh chút điên cuồng đi, nhanh đi giết người, cứ như vậy. Đàn cửu đại nhân là có thể hoàn toàn nắm trong tay khối này thân thể. Cơ Huyền Thương muốn cưới Trọng Quỳ đâu? Chờ bọn hắn thành thân. Ngươi tính cái gì? Trọng Quỳ là cái vô tình vô nghĩa xú nha đầu. Đến lúc đó khẳng định đem ngươi một cước đá văng. Hồ, nói, Tô Cử cắn răng, cúi đầu, yếu đuối không dám nhìn tới Trọng Quỳ cùng với Cơ Huyền Thương hình ảnh. Ngốc Mao hừ lạnh một tiếng. Ngươi như vậy yếu đuối, nàng làm sao có thể thích ngươi? Ngươi vẫn là đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nàng sẽ không thích hắn sao? Tô Cử trong lòng rất khó chịu, có cái gì vậy đổ của hắn ngực, làm cho hắn ít có thể hô hấp. Tiểu Quỳ, mau rời đi hắn, không muốn cùng với hắn. Có một biện pháp có thể cho ngươi có được cái kia xú nha đầu. Hắc hắc, Ngốc Mao âm trầm cười rộ lên. Giết cái kia tử ánh mắt tên đi, làm thịt hắn, Trọng Quỳ chính là của ngươi. Tô Cử ngẩn ra, cả người nhất giật mình, phảng phất bị cái gì đã khống chế, làm cho hắn không tự chủ được run run đứng lên. Giết Cơ Huyền Thương, Tiểu Quỳ sẽ cùng hắn vĩnh viễn ở cùng nhau sao? Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Ngốc Mao cơ hồ dụ dỗ, ta nói cho ngươi. Trọng Quỳ người như vậy, nàng sẽ không thích kẻ yếu, giống ngươi như vậy yếu đuối. Nàng chỉ biết coi ngươi là thành người đáng thương, căn bản sẽ không yêu ngươi. Không phải Tô Cử tưởng cực lực phủ nhận, nhưng là của hắn tâm, lại thiên hướng Ngốc Mao lời nói. Đúng vậy, Tiểu Quỳ, luôn luôn tại đáng thương hắn. Trong hốc mắt bỗng nhiên có nước mắt ở trong suốt đảo quanh. Giờ phút này đều chảy xuống xuất ra. Ngốc Mao thấy bản thân kích động rất có hiệu quả, không khỏi cao hứng không thôi. Chờ đàn cửu đại nhân thức tình, nhất định sẽ khích lệ hắn có khả năng. Nhanh đi giết Cơ Huyền Thương. Ngốc Mao nói, đó là Trọng Quỳ người trong lòng. Giết hắn ngươi mới có cơ hội. Tô Cử ngẩng đầu, đúng vậy, không có sai. Người kia, Cơ Huyền Thương, hắn nhất định phải chết. Hắn vì sao luôn xuất hiện tại Tiểu Quỳ bên người? Luôn dựa vào nàng gần như vậy, mà mỗi một lần hắn tới gần Tiểu Quỳ cũng không phản kháng. Ngược lại, rất vui vẻ, Tiểu Quỳ thích hắn, Tiểu Quỳ thích hắn, Tô Cử ngón tay, cơ hồ thật sâu rơi vào thật dày vỏ cây chung. Ngốc Mao thấy được, không khỏi nuốt nhất ngụm nước miếng. Thật đáng sợ, hết chương.